Chương 32, mẹ ấy lo dịp muốn phá hủy. Nữ hài ngoài dự đoán của mọi người thanh thuần, có một trương xâm nữ hệ gương mặt cùng một đầu buộc thành hai cái bánh bao đầu rũ xuống hai cái đuôi màu nâu tóc dài, nàng đồ hộp không trang, lại khả ái giống như bà Bi, không tì vết chút nào. Nhìn tóc tuyến tiểu nói hồng nhạt đường viền hoa thuần trắng nón che nắng, thiếp thân lam bạch áo ngắn, hạt hoàng váy ngắn, cùng với dưới váy ngắn hát chân châu vậy phản xạ tia sáng vỡ đen. Dưới trời chiều, toái kim một dạng dư huy chiếu vào trên người của nàng, nữ hài làm cho một loại ấm áp hoạt bát nhà bên nữ hài khí tức, cùng tủ cổ vê đút u mị vừa vận hình thành đối lập. Ngươi là, mẹ sao tủ cổ thấy không rõ nữ hài mặt, nhưng nữ hài mảnh khảnh hình thể cùng rừng rậm hệ phục sức cùng nàng trong trí nhớ hậu bối trọng điệp cùng một chỗ. Tu cổ tỷ tỷ, là ta á, mẹ ơi. Nữ hài cơ tay hướng bên này chạy tới. Tu cổ ngạc nhiên nên liếu thượng hứ, hai người chăm chú ôm, nói với nhau tư niệm cùng gặp lại vui sướng. Mẹ ơi, làm sao ngươi tới quan đông địa khu à nhà tủ cổ nắm mẹ tay của hỏi. Mẹ ơi thở dài, nhún nhún vai, là vâng đúng cung bình á. Hắn cố ý muốn tới quan đông địa khu đuổi bắt hì gì gì thiếu nữ. Ngươi biết hắn tánh bướng bỉnh, một ngày xác nhận mục tiêu sẽ nghĩa vô phản cố đi làm, ai cũng không ngăn cản được hắn. Bá mẫu lo lắng cung bình sẽ chọc cho phiền phức, cho nên nhờ vả ta đến xem ở hắn. Đi, hoa mạng tiểu thuyết ta cũng không còn nghĩ vậy sao xảo, lại ở chỗ này chứng kiến tủ cổ tỷ tỷ. Xem ra bá mẫu đã tán thành ngươi là con dâu nàng nữa nha. Tu cổ che miệng pha trò. Mẹ ấy nhẹ nhàng truy đả tủ cổ bả vai, tủ cổ tỉ tỉ, chớ rêu cơ ta, cung bình gỗ kia, một cái sống sinh sinh đại mỹ nhân đặt ở trước mắt hắn, hắn cũng sẽ không để ý trong mắt hắn chỉ có hắn hì gì gì thiếu nữ. Mẹ trong lời nói dường như tràn đầy ghen tuông, nhưng nàng con mắt thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Mạnh. Diệp Mạnh tâm lý lột bột một tiếng, hắn không hề hảo dự cảm, trực giác nói cho hắn biết phải nhanh rời đi nơi này. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao ngươi run thật là lợi hại a tiểu hoàng lôi kéo Diệp Mạnh tay của, cảm giác được Diệp Mạnh tay của chuyển tới chăn đầu, tiếu rẩy giữa hai lông mày tràn ngập lo lắng. Không, không có việc gì. Diệp Mạnh theo bản năng né tránh mẹ ấy ánh mắt, lặng lẽ lui về phía sau hoạt động bước chân. Xin chào, ta là tới từ hợp chúng địa khu mẹ ấy, tuy là cùng tủ cổ tỷ tỷ cùng tuổi, nhưng ta là tủ cổ tỷ tỷ văn bối, lần đầu gặp gỡ, mời chỉ giáo nhiều hơn. Mẹ ấy rất có lễ phép hướng Diệp Mạnh cúc cung. Diệp Mạnh người đổ mồ hôi lạnh, thanh âm đều có chút run. Mẹ ấy lúc này xuất hiện rốt cuộc là để cái gì ngươi? Ngươi khỏe, ta là tới từ thành đô địa khu Bạch Ngân Sơn Diệp Mạnh, xin nhiều chỉ giáo. Diệp Mạnh phảng phất thấy được hỉ gì gì thiếu nữ bản mẹ ấy, hai hợp nhân ôm vào đồng thời, đây đó cướp đoạt riêng mình ban đầu thuần, hai cái tay chạm đến của nàng cấm cu. Diệp Mạnh mặt đỏ tới mang thai. Rất muốn lập tức đào cái lỗ chui vào. Mẹ chứng kiến Diệp Mạnh không quá tự nhiên dáng vẻ, đoán được hắn đang suy nghĩ gì, giống như bầu trời tinh khiết màu xanh da trời đồng tử khiêu đi lại xấu hổ hỏa diễm. Nàng dùng ánh mắt cảnh cáo Diệp Mạnh, không chính xác miên man suy nghĩ, không phải giết người. Diệp Mạnh lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh, hắn đương nhiên không phải sợ mẹ ấy, chỉ là lo lắng nếu như tiểu hoàng cùng tủ cổ đã biết chuyện này. Này tương hội là một hồi thế nào rầm rộ thảm cảnh. Diệp Mạnh dùng ánh mắt ủy khuất cầu toàn. Đều tùy ngươi, mọi việc dễ thương lượng. Mẹ ánh mắt ý bảo, đừng nói trước cái này á, ngu ngốc, nhanh lên giảng hòa ca ca, ngươi thực sự không quan hệ sao. Tiểu hoàng lo lắng mà nhìn Diệp Mạnh, tay nhỏ bé thiếp trên trán Diệp Mạnh, một lát sau thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu một chút nói, ca ca không có nóng dần lên á tiểu hoàng, ca ca không có việc gì. Còn không mau hướng mẹ tỷ tỷ tự giới thiệu. Diệp Mạnh xoa xoa tiểu hoàng đầu, rời trọng tâm câu chuyện. Tiểu hoàng ngốc bẩm sinh sửng sốt một chút, sau đó hướng mẹ sâu cúc cung, đúng, thật xin lỗi, ta là quá lo lắng ca ca, cho nên ta là tới từ thường mâm rừng rậm tiểu hoàng, mẹ ơi tỷ tỷ, chào ngươi. Đi hoa mạng tiểu thuyết tiểu hoàng thật xinh đẹp à, thật đáng yêu tiểu hoàng tựa như thuần khiết thiên sứ, điềm mị yếu hệ thanh nhầm cùng khả ái bề ngoài lập tức bắt làm tù binh mẹ ấy lòng của. Mẹ ấy đem tiểu hoàng ôm vào trong lòng, trở thành bút bê tựa như dùng gương mặt không ngừng mà mài a cọ a, tiểu hoàng gương mặt bị nhào nặn thiên biến vạn hóa. Ô ô ô tiểu hoàng dưng dưng hướng Diệp Mạnh cầu cứu, nhưng Diệp Mạnh đã lặng lẽ lui ra bà trượng. Lúc này, tu cô giải vây, được rồi, đừng làm rộn, mẹ ấy, sắc trời không còn sớm, nếu như không ngại, đêm nay giống như chúng ta ngủ chung đi. A liệt ngủ chung mẹ ấy rất kinh ngạc, tu cô tỉ tỉ. ngươi là nói chúng ta bốn người người, ba nữ tử, cùng một cái nam sinh ngủ ở bên ngoài đúng vậy, có vấn đề gì không? Tủ cầu nghiêng đầu một chút, nghi no y đương nhiên rất có vấn đề á, ngươi nhưng là cho tới bây giờ đều cự tuyệt cùng nam sinh đồng thời không cầm quyền vê đút ai hạ trại, bất luận là cùng ngươi đồng thời lữ hành qua Black, còn là N, nếu như ở rừng rậm gì gì đó địa phương, ngươi tuyệt đối sẽ kiên trì tìm được rừng chân địa phương mới có thể cam tâm. Mẹ ấy mở to con mắt, thanh âm nói rất cao. A Liệt là thế này phải không? Tủ cổ ánh mắt dao động, ngón tay để lấy môi nhìn về bầu trời. Lẽ nào không phải sao? Ta nhưng là tận mắt qua, chính hai nghe qua, ngươi nhưng là chính mồm cùng ta nói qua nam sinh gì gì đó phiền toái nhất, rõ ràng có thể tìm được ở địa phương, vì sao rất thích ngủ ở bên ngoài nếu như vậy? Không phải sao? Mẹ ấy rất tin tưởng tủ cổ mị lực, ngay cả coi thường loài người tuyệt mỹ niên thiếu N đã cùng tủ cổ vừa gặp đã thương, cho nên mẹ ấy lý giải tủ cổ phiền não, đẹp không phải là sai, nhưng vô cùng đẹp chính là một loại tội. Mẹ chỉ là không dám tin tưởng tủ cổ phần này cảnh giới dĩ nhiên đã không có, là quên rồi sao? Còn là mẹ ấy nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Mãnh, từ trên xuống dưới quan sát biến, tựa như đang quan sát một cái động vật. Nàng thực sự không có cách nào khác nhìn ra Diệp Mãnh có chỗ nào cùng người khác bất đồng địa phương. Ngoại trừ thân thể cường tráng, tướng mạo rất đại chúng, có điểm giống đại thúc cảm giác, chính là Black cũng bị Diệp Mãnh đẹp trai, càng không nói đến ngay cả nữ hài đều ghen tị mị thiếu niên N hơn nữa. Mẹ ấy đối với Diệp Mãnh ấn tượng không tốt lắm, hắn là cái đại xe lang, tuy là nàng che giấu lần này tới là hoa Diệp Mãnh mục đích, cùng với những thứ khác một điểm tư tâm. Nhưng mẹ ấy tê phá đầu vắt hết vóc cũng nghĩ không thông, tủ cổ tỷ tỷ tại sao phải đối với Diệp Mãnh không có cảnh giới cứ như vậy phóng tâm mà cùng hắn đồng thời ý e lộ ra ngoài túc, cái này không hợp logic à, nhất định là ta muốn sai rồi, nhất định là mẹ tâm lý gào thét. Trời tối người yên, ánh trăng tựa như một khối cực lớn đĩa tròn, đọng ở mặc sắc dưới màn đêm, chu vi tinh quang làm đẹp, phá lệ mỹ lệ. Mẹ ấy! Tu cô cùng tiểu hoàng ngủ chung ở trường trong lều, Diệp Mãnh một người ngủ ở cách vách bên trong lều cỏ. Bên ngoài lều là hô hô tiếng gió thổi, cùng với thường thường có bùn đất bung lỏng hoặc là nham thạch lăn qua tiếng xào xạc, những thứ kia là xạ nở cờ hiệu đang đào động, dễ ố đù ở lăn qua lộn lại thanh âm. Mẹ xoa xoa con mắt, nan nở dê mở cờ lấy chỉ mặc phấn hồng đai đeo y cùng với vớ đen. Tỉnh lại thời điểm, nàng chợt phát hiện tủ cổ tỉ tỉ không thấy, không chỉ có như vậy. Ngay cả tiểu hoàng cũng đã biến mất. Mẹ ấy ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trống rỗng giường cửa hàng, xốc lên đệm chăn, ở đâu có tủ cổ tỉ tỉ thân ảnh đi tiểu tiện rồi? Không chắc là tiểu hoàng muốn đi đi tiểu, một người sợ, cho nên cứ gọi lên tủ cổ tỉ tỉ chứ nhất định là như vậy. Mẹ ấy nặng nề mà gật đầu, xác nhận cái ý nghĩ này, sau đó chui vào chăn ngủ. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, vẫn quá khứ một khắc đồng hồ. Tu cổ tỷ tỷ ở đại tiện sao? Mẹ từ trong chăn nhảy dựng lên, tâm lý càng phát ra bất an, đi ra trướng đồng chung quanh, trống trải vùng ngoại ô nào có bán cá nhân ảnh, chỉ có mọc như rừng quái thạch ở ngoài sáng dưới ánh trăng quái ảnh loang lổ. Xạ xạ cách vách trướng đồng, truyền ra hơi yếu động tĩnh.